Đô thị tu chân y thánh. Chương 966, Thành U Lang chấn động. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn. Cao giúp mình, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Như vậy, bụi cây kia bảy màu băng vân hoa trước hết giữ lại đừng dùng. Cùng ngươi huyết mạch trong cơ thể còn có cảnh giới tu vi cũng củng cố lại nói sau. Một lát sau, liền gặp Trần Phi thu tay về. Cười nói, Trần tiên sinh, đa tạ, Trần chờ chốc lát, Phách Thiên hoàn toàn lấy. Tiên sinh, danh xưng là hô, hướng Trần Phi cảm kích nói. Cùng lúc đó, trên thân thể hắn yêu quang chớp mắt, nhiều hơn một bộ khôi giáp. Rồi sau đó liền gặp hắn vừa đi ra ao đàm, một vừa đưa tay, lòng bàn tay ánh sáng sáng lên. Vậy xích diễm triều tịch chén xuất hiện ở trong tay hắn. Trần tiên sinh, đây là ngươi muốn xích diễm triều tịch chén. Bây giờ, hắn dĩ nhiên không biết cảm thấy chén này cho không đáng giá. Chỉ là một cái, phá rồi sau đó lập, thì hoàn toàn đáng hắn bỏ ra như vậy giá cao. Huống chi hắn bây giờ còn nhân cơ hội đột phá, đạt tới yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên. Đây là không giống nhau trời đất. Hắn lúc này, tâm cảnh hoàn toàn đổi được bất đồng. Chủ nhân, ta huyết mạch đã thức tỉnh. Đây là cái gì huyết mạch? Ngay tại Trần Phi đem vậy xích diễm triều tịch chén nhận lấy. Một đạo thân ảnh chớp mắt, xuất hiện ở hắn bên người. Chính là Thương Khôn vô cùng kích động nói. Vèo, vèo, vèo. Cùng lúc đó, Thanh Thứ các người vậy đi theo chạy tới. Chỉ gặp Thanh Thứ ánh mắt kinh dị rơi vào Thương Khôn trên mình quan sát tỉ mỉ. Tốt sau một hồi, mới gặp hắn lắc đầu thở dài nói. Tốt kinh người huyết mạch lực lượng. Đây là cái gì huyết mạch? Hắc thủy lôi ngư. Trần Phi cười nói. Hắc thủy lôi ngư. Thanh Thứ các người một mặt mờ mịt. Không rõ cho nên, hiển nhiên, bọn họ đối với thượng cổ tin tức vẫn là biết quá mức ít. Ừ, là một loại rất lợi hại thượng cổ máu hung thú mạch. Trần Phi cười một tiếng, nhìn Phách Thiên nói. Phách Thiên tiền bối, đáp ứng chuyện ngươi ta đã làm được. Bây giờ, chúng ta thanh toán xong chứ? Nghe vậy, Phách Thiên hơi ngẩn ra. Rồi sau đó liền gặp thật sâu sâu nhìn Trần Phi một cái. Nói, Trần tiên sinh có không có hứng thú gia nhập chúng ta ám ma các? Ta bảo đảm, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, bất kỳ chúng ta có thể làm được, cũng không có bất kỳ vấn đề. Nghe được cái này quân xà, Thanh Thứ các người chân mày cũng cau một cái. Phách Thiên lời này, không thể nghi ngờ là chính thức vạch rõ hắn thân phận. Hắn thật là người ám ma các, nhưng mà, lúc nào, không, có thể Trần Phi lắc đầu một cái, cự tuyệt nói, ta không cái loại đó tâm tư, hơn nữa ta cũng không chịu nổi ràng buộc, tiêu dao tự tại chiêu, quảng cáo, nghe vậy Phách Trời mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng vậy không lại tiếp tục khuyên, đi theo liền gặp ánh mắt hắn hướng quân xà, Thanh Thứ. Kình Sơn ba người nhìn, hữu hộ pháp, Thanh Thứ, Kình Sơn các người đâu? Bây giờ Hắc Phong Hạp đã không còn. Nếu không, liền cùng ta cùng đi ám ma các chứ? Hắn hướng về phía cái này ba người phát ra mời chào. Đã từng lấy đi, quân xà ba người đều là đối với hắn trung thành cảnh cảnh. Cho nên bây giờ cho dù là đối mặt lựa chọn theo phân biệt, hắn vậy vẫn là hy vọng mọi người có thể cùng nhau. Đại thủ lãnh, ngươi là lúc nào gia nhập ám ma các? Tại sao? Chúng ta đều không người biết. Yên lặng một lát sau, quân xà khẽ cau mày. Nói, vốn là, coi như là Hắc Phong Hạp đã không có ở đây. Hắn thật ra thì vậy không ngại tiếp tục đi theo Phách Thiên. Nhưng vấn đề là bây giờ Phách Thiên lại theo ám ma các vậy chờ trong bóng tối thế lực liên hệ quan hệ. Cái này thì do không được hắn không thận trọng lựa chọn. Bởi vì tắm ánh mặt trời, vẫn là tiến vào bóng tối. hắn bây giờ lựa chọn sợ rằng sẽ rất lớn trình độ ảnh hưởng đến hắn sau này đời người đi về phía. Là hoàn toàn Nam Viên Bắc rút lui hai cái bất đồng cực đoan. Nghe vậy, Phách Thiên con ngươi hơi nhanh tránh. Lẳng lặng nói, cụ thể không nhớ, đại khái là 30, 40 năm trước đi. 30, 40 năm trước, đợi một chút, đó không phải là. Nghe vậy quân xà chợt con ngươi đông lại một cái. Diễn cảm dần dần phức tạp. 30, 40 năm trước, không phải chính là đoạn Hằng Hà thành chủ 700 tuổi vậy trận tiệc mừng thọ. Ta nguyện ý tiếp tục đi theo đại thủ lãnh. Nhưng vào lúc này, vậy một mực yên lặng không nói Kình Sơn đột nhiên mở miệng. Cái đầu tiên biểu minh chính hắn thái độ. Mạng ta năm đó là đại thủ lãnh ngươi cứu được. Cho nên vô luận là Hắc Phong Hạp, hoặc giả là Ám Ma Các, ta cũng không có vấn đề. Cuộc đời này nguyện ý đi theo ngươi rốt cuộc. Nguyên lai Phách Thiên năm đó từng đã cứu mạng hắn. Ta cũng nguyện ý tiếp tục đi theo. Thành Thứ vậy đi theo mở miệng nói. Không nói rõ lý do, nhưng lại rất trực tiếp rất rõ ràng biểu đạt hắn lập trường. Câu trả lời, hắn vậy nguyện ý tiếp tục đi theo. Thấy tình cảnh này, quân xà khẽ lắc đầu cười khổ một hồi. Cũng nói, nếu hai người đều nói như vậy, vậy ta vậy lại theo cùng nhau đi. Đại thủ lãnh, ta nguyện ý cùng ngươi đi Ám Ma Các. Nhờ có các vị nhìn chúng, Phách Thiên hơi kích động gật đầu một cái. Ánh mắt lại nhìn về phía Trần Phi. Suy nghĩ một chút, liền bàn tay đưa ra lấy ra một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen. Lệnh bài kia chính diện là trống rỗng. Không có chút nào một vật, cũng không có bất kỳ hình vẽ hoặc là đồ hình. Ngược lại thì phía sau có một khối không phải rất bắt mắt ác quỷ hình vẽ. Đạp quỷ hỏa, hai đầu bốn cánh tay, mỏ nhọn răng nanh, đây là ta ở trong tối ma các lệnh bài thân phận. Gặp nó như gặp ta, Trần tiên sinh nếu không phải chê liền đem nó vậy thu cất đi. Phách Thiên đem lệnh bài kia giao cho Trần Phi. Trần Phi nghe vậy thấy vậy do dự một chút, cũng không có cự tuyệt, đem lệnh bài kia nhận lấy, thu vào, đã như vậy. Vậy ta cũng nên cáo từ. Thương Khôn, lần sau gặp lại ngươi thời điểm, hy vọng ngươi có thể lớn lên thành một mình đảm đương một phía cường giả. Đừng cho Trần tiên sinh mất thể diện. Phách Thiên một bên xoay người rời đi, vừa thản nhiên nói. Nghe vậy, Thương Khôn thân thể hơi cứng đờ, rồi sau đó cặp mắt hiện ra vẻ kiên nghị, nói, ta biết. Đại thủ lãnh xin ngài yên tâm đi. Phách Thiên quay đầu liếc hắn một cái. Con mắt hơi chăm chú. Chậm rãi nói. Nếu là có thể. Tương lai, ta ở thành Khuê Kinh chờ ngươi. Từng luồng nhàn nhạt sát ý bao quanh lời kia âm hưởng dậy. Làm mọi người đều sững sốt sững sờ. Thành Khuê Kinh, ta trở về. Tuyệt đối, Thương Khôn nắm chặt quả đấm. Cặp mắt tung tóe ra tinh mang. Nói. Vậy đã như vậy. Trần tiên sinh. Sẽ gặp lại. Đi theo liền gặp Phách Thiên thân hình chớp mắt. Biến mất ở trong không khí. Thấy tình cảnh này Thanh Thứ các người hướng về phía Thương Khôn gật đầu một cái. Vậy là theo chân rời đi. Biến mất không gặp. Tốt lắm. Chúng ta vậy đi thôi. Trần Phi vỗ một cái còn có chút ngẩn ra Thương Khôn bả vai. Xoay người trực tiếp là hướng ngược lại rời đi. Lần này ở nơi này Hắc Phong Hạp mặc dù được không thiếu chỗ tốt. Nhưng mà, sự việc vậy gây, hơi lớn, cho nên, sau này mấy ngày này chỉ sợ là có phiền toái thật tốt bận rộn. Ừ, Thương Khôn bừng tỉnh, gật đầu một cái, hai người đi theo cũng là nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, bọn họ liền rời đi Hắc Phong Hạp lãnh địa, bước lên thuộc về trình. Bất quá, âm thầm vậy một đôi ánh mắt nhưng hay là đem hai người bọn họ tung tích cho gắt gao nhìn chằm chằm. Từng đạo tin tức liên tục không ngừng bị phát ra ngoài. Dạ Thanh chết, Vân Như Nguyệt cũng đã chết, cho nên chuyện này đã quyết định. tuyệt không thể nào biết như vậy thì rơi xuống màn che. Lớn hơn gió bão, đã đang nổi lên, lớn lên ngay giữa, rồi sau đó một đoạn thời gian, tin tức lấy nhanh nhất tốc độ truyền đến thành U Lang. Phân biệt truyền đến Nhan Chân Phái, còn có Vân Gia, thành U Lang, Nhan Chân Phái một tòa nguy nga lộng lẫy bên trong phủ đệ. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Một cổ kinh khủng lực lượng từ phủ đệ kia chỗ sâu nhất bên trong thư phòng truyền ra. Chỉ gặp ở đó bên trong thư phòng, một vị người mặc trường bào màu tím ông lão râu dài diện mạo dữ tợn. Cả người tràn đầy sát khí, giận dữ dưới. Trước mắt một cái tủ sách trực tiếp là bị hắn một trường cho đánh thành bụi bặm. Phấn vụn phiêu tán, ở trước mặt hắn. Một vị nửa quỳ mái tóc dài người trung niên cả người đang run lẩy bẩy. Cúi hai tròng mắt chính giữa, tràn đầy kinh hãi cùng run rẩy. Người nói, Thanh Nhi chết, nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng vô hình rất miễn cưỡng đem đầu hắn cho bàn. Tiến lên đón vậy một đôi lạnh như băng đến làm người ta giận sôi oán độc. Bi phẫn ánh mắt, vậy ông lão râu dài, dữ tợn nói. Không, không sai, vậy mái tóc dài người trung niên môi run run, nói chuyện cà lam, sắc mặt trắng bệch gật đầu một cái. Ai làm, vậy trường bào màu tím ông lão râu dài cả người sát khí phun trào. Lạnh như băng, nói, một cái tên là Trần Phi người, hắn còn giết Hắc Bạch nhị lão. Một người giết, vậy mái tóc dài người trung niên không chút do dự run giọng tiếp tục nói. Còn giết Hắc Bạch nhị lão. Vậy trường bào màu tím ông lão râu dài tròng mắt co rúc một cái. Không sai. Hơn nữa không chỉ là Thanh thiếu gia. Còn có Hắc Bạch nhị lão. Quá mức. Thậm chí còn có Vân Như Nguyệt tiểu thư. Hoàng Liệt Hoàng tiên sinh. Bọn họ vậy đều chết hết. Vậy mái tóc dài người trung niên lại lần nữa giọng nói thật nhanh. Quảng cáo. Vân Như Nguyệt. Cái nào Vân Như Nguyệt? Vậy trường bào màu tím ông lão râu dài con ngươi co rúc một cái. Ánh mắt có chút kinh động. Nói. Vân Chân Đan Vương tôn nữ. Vân Như Nguyệt tiểu thư. Vậy mái tóc dài người trung niên lập tức nói. Cái gì? Vậy trường bào màu tím ông lão râu dài sắc mặt đổi một cái. Ánh mắt chăm chú nhìn mái tóc dài người trung niên. Hỏi. Cũng là cái gì đó kêu Trần Phi. Giết, không phải, nhưng theo hắn có rất mật thiết liên quan. Vậy mái tóc dài người trung niên lắc đầu một cái. Đem biết tin tức hoàn toàn nói một lần. Cái gì, nghe xong vậy mái tóc dài người trung niên nói. Vậy trường bào màu tím ông lão râu dài lập tức sắc mặt kinh dị. Cau mày, khóe mắt cuồng loạn, Hắc Phong Hạp Tả Hộ Pháp Kim Hồn. Ám Ma Các, Phách Thiên, rồi sau đó liền gặp thật sâu sâu nhíu mình chân mày. Lẩm bẩm nói, giống như là mình bây giờ nghe được rất khó tiêu hóa như nhau. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu, không nói vậy trong bóng tối vương giả. Ám Ma Các, lại có thể nổi lên mặt nước, liền nói vậy Hắc Phong Hạp Tả Hộ Pháp Kim Hồn chết. Vậy hoàn toàn đủ để làm hắn cảm thấy kinh hãi. Dẫu sao nghiêm ngặt nhắc tới. Hắn thực lực, đều giống như có chút không đạt tới kim hồn yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đình cấp. Nhưng vào lúc này, một bóng người chợt đẩy cửa ra xông tới. Lão gia, người muốn là Thanh Nhi làm chủ à, chúng ta là một cái như vậy nhi tử. Bây giờ, hắn lại có thể chết. Chết hu hu hu. Chỉ gặp một vị người mặc vào hoa phục, đầu đội trước tinh mỹ châm cài tóc trung niên phụ nhân mặt đầy bi phẫn xông vào. Trong thanh âm sen lẫn bi lạnh lẽo và tức giận, còn có từng tia dữ tợn oán độc. Dạ Thanh là nàng duy nhất nhi tử, nhưng bây giờ, nhưng lại có thể chết. Chết, nghe được cái này tiếng gào vậy trường bào màu tím ông lão râu dài trong lòng lại là phiền não. Bất quá. Con trai chết, vậy vẫn là làm hắn lý trí mất hết. Trong lòng hiện ra oán độc theo căm hận. Truyền thủ ta khẩu lệnh, Lấy ta màn đêm nhan chân thất tử thân phận phát ra huyền thưởng lệnh. Sống chết miễn bàn, nhưng ta muốn muốn thằng nhóc kia đầu người. Nguyên lai hắn chính là màn đêm. Nhan chân phái hiện đảm nhiệm nhan chân một trong thất tử. Vậy mái tóc dài người trung niên rốt cuộc giống như là đến lúc giờ khắc này. Thật nhanh gật đầu, rồi sau đó, giống như là chạy thoát thân vậy từ vậy trong thư phòng trốn ra được. Ở trong đó không khí, thật là có chút làm hắn nghẹt thở. Cùng lúc đó, cái này huyền thưởng lệnh vậy rốt cục thì lấy rất khoa trương tốc độ ở đó nhan chân phái nội bộ. Thậm chí toàn bộ thành U Lang trong phạm vi. Truyền ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hứa, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.